Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 114, kính trọng như một vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều hôm đó, Giang Phong liền nhận được cuộc gọi lại từ Hạc Phủ, bày tỏ rằng Hạ Linh Linh con gái ông sẵn sàng tham gia vào buổi ra mắt. Thế là sau khi ăn bữa tối, Giang Phong lại đặc biệt lái xe đến nhà họ Hạ. Một mặt anh muốn đưa ra xác nhận cuối cùng, mặt khác anh cũng muốn củng cố lòng tin của Hạ Linh Linh. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Giang Phong nhìn Hạ Linh Linh và nói: "Chú Hạ, thím Hạ còn có chị Linh. Trước khi tôi chính thức nói về chuyện này, tôi muốn hỏi các người một câu trước. Ông Mai Giang có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Người trẻ tuổi như tôi làm người mai mối, chắc các người chưa bao giờ thấy qua nhìn. Nhà trai người ta là tỷ phú, không mời những người mai mối có kinh nghiệm. Anh ấy lại mời một người mai mối trẻ như tôi để mai mối cho anh ấy. Các người có biết tại sao không?" Khi Giang Phong hỏi câu hỏi này, cả ba người nhà họ Hạ đều sững sờ. Chuyện này không nhắc tới cũng không sao, nhắc tới cảm giác thật là lạ. Hạ phụ không nhịn được mà hỏi: "Ông Mai Giang, vậy thì tại sao thế?" Giang Phong cười nói: "Bởi vì tôi không chỉ là người mai mối, mà tôi còn biết xem tướng đoán mệnh, đặc biệt am hiểu dự đoán hôn sự." Xem tướng đoán mệnh, dự đoán hôn sự, Hạ Linh Linh đột nhiên có cảm giác gặp phải một tên lừa đảo. Hạ phụ và Hạ mẫu hai mặt nhìn nhau, có cảm giác ngượng ngùng không biết nên nói điều gì. Phản ứng của ba người nhà họ Hạ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Giang Phong. Hắn tự tin cười nói: "Tôi biết chú Hạ các người không quá tin, thế thì chúng ta thử xem nhé. Các người cứ tùy ý kể tên một cặp đôi mà các người biết và biết tên của họ. Sau đó để tôi đoán xem tình hình hôn nhân của họ. Rồi các người xem thử tôi nói có đúng hay không." Tự tin như vậy, Hạ Linh Linh có chút không tin vào tà thuật, nên lập tức đọc tên của dì dượng đang ở xa ngoài tỉnh cho Giang Phong. Sau khi Giang Phong hỏi rõ tên dì xong, anh ta gõ ngón tay trong khi niệm chú, bí mật dùng mánh khóe để ghép hai người lại. Xem xong bình luận hôn nhân trong đó, liền nhìn Hạ Linh Linh và nói: "Mối quan hệ giữa hai vợ chồng này nhìn chung không tệ. Tuy có một số xích mích nhỏ trong cuộc sống hàng ngày nhưng đều vô hại. Hôm nay cãi vã gay gắt đến đâu thì hôm sau cũng có thể nhanh chóng hòa giải như cũ. Cố Diệp Phi hai vợ chồng thuộc kiểu gia đình nam ngoài nữ trong. Người nam có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, người nữ có đạo đức, hiểu chuyện, ở nhà lo nội trợ, chăm sóc con cái, hòa thuận với cha mẹ chồng. Tục ngữ nói, gia đình hòa thuận vạn vật hưng thịnh nên cuộc sống vợ chồng của cặp đôi này tương đối thoải mái. Chị Linh, không biết tôi nói có đúng không?" Sau khi những lời này kết thúc, không chỉ có Hạ Linh Linh nghe đến trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Hạ phụ và Hạ mẫu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì toàn bộ đều bị Giang Phong nói đúng. Tuy nhiên, sau khi bị sốc, Hạ phụ cũng tự hỏi liệu Giang Phong có tìm hiểu về người thân của họ từ trước hay không. Tuy rằng khả năng này khó có thể xảy ra, nhưng ông ta không chịu được mà nói ra hai cái tên để kiểm chứng. Đây là bạn của vợ chồng ông ta. Nếu như Giang Phong lại có thể nói đúng, vậy chứng minh anh ta là người chân thật. Kết quả là, không đến một phút, Giang Phong đã bình luận: "Chuyện tình cảm của hai vợ chồng này khó có thể vượt qua. Vốn dĩ hai người thuộc về tính cách bù trừ lẫn nhau. Điểm số quan hệ lẽ ra đạt tiêu chuẩn nhưng do ảnh hưởng của vấn đề mẹ chồng nàng dâu mà vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Nói chung, cuộc hôn nhân này là một mối quan hệ gia đình điển hình. Ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Điều này ít nhiều có chút đáng tiếc. Ông Mai Giang, cậu thật là lợi hại. Không ngờ cậu nói đúng hết rồi." Hạ phụ không khỏi khen ngợi. Thấy vậy, Hạ mẫu cũng kể tên một người bạn và chồng của người đó. Đồng thời yêu cầu Giang Phong đoán lần nữa. Kết quả rất rõ ràng. Giang Phong bình luận căn bản là đi thẳng vào vấn đề. Hạ Mẫu gật đầu liên tục. Chờ Giang Phong bình luận xong, ba người nhà họ Hạ đã kính hắn như thần. Loại chuyện thần thánh này nếu không tin cũng không sao. Một khi đã thực sự tin thì nhất định đối phương nói gì cũng tin. Không ai có thể là ngoại lệ. Hạ Phụ dùng ngữ khí cung kính nói. Ông Mai Giang, ồ không, nên gọi cậu là Giang Đại Sư mới thích hợp. Chỉ dựa vào tên mà cậu đã có thể đoán chính xác tình trạng hôn nhân của người khác. Thật sự quá lợi hại. Tôi chưa nghe qua có vị đại sư nào lợi hại như cậu. Chả trách Ngụy gia lại mời cậu làm người mai mối. Đây quả thực là thần thánh rồi. Hạ Mẫu cũng hưng phấn gật đầu nói. Đúng vậy, Giang Đại Sư, cậu thật sự quá lợi hại. Chỉ cần nghe tên là có thể suy ra được tình trạng hôn nhân chi tiết như vậy. Thế nếu bói trực tiếp thì cái gì cũng có thể đoán ra được sao? Giang Phong lắc đầu cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Nghệ thuật này có chuyên môn. Tôi giỏi bói toán hôn nhân. Nhưng mà phương diện khác lại khá kém. Hạ Mẫu nói. Thế cũng rất lợi hại rồi. Dù sao tôi cũng chưa từng gặp qua người nào lợi hại như Giang Đại Sư. Là sinh viên tài cao sinh ra và lớn lên trong khuôn khổ. Hạ Linh Linh vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần nên cô thường không để tâm đến những chuyện thần thánh này. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến khả năng bói toán hôn nhân kỳ diệu của Giang Phong, cô không thể tin rằng trên thế giới này có thể thực sự tồn tại một sức mạnh thần bí mà khoa học không thể giải thích được. Hơn nữa đầu óc Hạ Linh Linh vốn đã linh hoạt, sau khi tin tưởng Giang Phong có thần thông, cô lập tức nghĩ tới hôn sự của mình với Ngụy Tuyết Phong. Không nhịn được mà hỏi, Giang Đại Sư, lần này anh đến tận đây để làm mai cho Ngụy Tuyết Phong kia. Có phải đã đoán trước hôn nhân của tôi với anh ta rồi không? Giang Phong gật gật đầu, cười nói, chị Linh, cô phản ứng rất nhanh. Cô nói không sai chút nào. Tôi đến làm mai cô cho anh Phong chủ yếu là bởi vì tôi đoán trước hôn nhân của cô với anh ta. Phát hiện hai người thật sự rất xứng đôi. Theo tính toán của tôi, chỉ cần cô kết hôn với anh Phong, chẳng những có quan hệ vợ chồng tốt mà còn có quan hệ tốt với bố mẹ chồng. Không nói ngoa khi miêu tả hôn nhân của cô như trời định. Chú Hạ, thím Hạ là người từng trải có lẽ hiểu rất rõ. Con dâu có hòa thuận với bố mẹ chồng hay không sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào đến hôn nhân của hai người. Cũng giống như cặp vợ chồng mà thím Hạ nhờ tôi tính toán trước đó. Cuộc hôn nhân của họ thường bị ảnh hưởng bởi việc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận. Khiến họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nên cuộc sống không mấy hạnh phúc. Vì vậy, chị Linh, cô đừng không cam tâm vì anh Phong không đẹp trai. Mà hãy tập trung phát hiện ra những ưu điểm của anh Phong. Nếu đã có duyên phận là vợ chồng này, thế thì đừng sợ mình sẽ chịu thiệt nếu cô cho đi sự chân thành của mình. Như cái gọi là chân thành đáp lại chân thành, nếu cô đối xử chân thành với người khác sẽ tự nhiên đáp lại tấm chân tình của cô. Những lời này thực sự khiến Hạ Linh Linh động lòng. Nếu trước đây Hạ Linh Linh đồng ý hẹn hò xem mắt vì bị hàng xóm ảnh hưởng, thì bây giờ cô ấy thực sự muốn gặp gỡ Ngụy Tuyết Phong ở mọi nơi. Dù sao thì đại sư lợi hại như vậy cũng đã nói cô với anh ta có duyên phận vợ chồng với mình. Sau khi kết hôn nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định là sẽ không sai. Thấy Hạ Linh Linh thực sự bị tổ hợp chiêu của mình kích động, trong lòng Giang Phong rất là vui vẻ. Tiếp đó, sau khi hỏi về thời gian rảnh rỗi của Hạ Linh Linh, chốt xong thời gian và địa điểm coi mắt, lại chụp cho cô một tấm ảnh xinh đẹp, rồi mới tạm biệt rời đi. Cách chương.